khí thiếu tu tiên, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 238 nghìn người chỉ. Canh 1, ở kính phẳng chợ chiến đấu. Có thể nói không có bí mật đáng nói. Không ra 2 ngày, Cao Hàn chiến tích đã bị càng truyền càng quảng. Cuối cùng mọi người đều biết, Viên Tranh Sơn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phái tam viên đại tướng, không chỉ có không có thể gờ, ISCSS Cao Hàn, còn tổn thất tam viên đại tướng. Bởi vì Viên Dâu là Viên Tranh Sơn thuộc hạ tiếng tăm lừng lẫy tay đấm. Rất nhiều âm bức sự tình, Viên Tranh Sơn đều là giao cho hắn đi làm. Nhiều năm qua, ngầm bị Viên Dâu gì, ISCSS Viên ra đối thủ hoặc kẻ thù. Không có thượng vạn, cũng có mấy ngàn, động một chút diệt người cả nhà. Thủ đoạn âm độc tàn nhẫn. Bao nhiêu người muốn Viên Tranh Sơn cùng Viên Dâu chết. Vì thế nỗ lực phấn đấu. Thâm nhập vùng thiên tai. Nhiều lần gặp phải tử vong uy hiếp. Chính là vì cường đại chính mình. Hảo một ngày kia có thể báo thù. Hiện tại, bọn họ mục tiêu thực hiện một nửa. Tuy rằng không phải chính mình động tay. Thiếu vài phần cây ếch. Oái cảm, nhưng là kẻ thù đã chết một cái. Vẫn cứ là kiện đáng giá chúc mừng chuyện tốt. Đại để là vì báo đáp Cao Hàn giết Viên Dâu tam huynh đệ. Các đại diễn đàn thảo phạt chung ly đình châu thiệp. Lại trào ra một ít tân nhân. Cùng Viên gia thủy quân đã xảy ra mắng chiến. Bất quá loại tình huống này chỉ liên tục không đến một ngày. Đã bị tân một đám dũng mãnh vào thủy quân bao phủ. Loại tân bát quái nội dung lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Nhanh chóng thay thế được phía trước cũ nội dung. Trở thành tân đề tài. Tiểu Thầm, ngươi nhìn xem cái này. Ngày này, Trung Ly Trường Trạch đột nhiên chạy đến Cao Phụ Cao Mẫu Tứ Hợp Viện tới tìm Cao Hàn. Một câu Tiểu Thầm, dẫn tới 4 đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Trong đó tam đôi mắt đặc biệt nghiêm túc. Trung Ly Trường Trạch ý thức được nói sai rồi. Chạy nhanh bổ cứu. Cao Hàn, người màu thượng diễn đàn nhìn xem. Viên gia lại có tân động tác. Cao Hàn không có lại sửa đúng hắn xưng hô. Bình tĩnh tự nhiên. Hắn đã phát hiện. Trung Ly gia người. Đều có một cái bản lĩnh. Đó chính là sẽ không nghe người ta lời nói. Chẳng sợ cường điệu lại nhiều lần. Lần thứ hai gặp mặt vẫn là sẽ tiếp tục phạm sai lầm. Mở ra Trung Ly Trường Trạch nói diễn đàn. Viên Tranh Sơn dự đoán được Vương Hằng người nhà ở bọn họ trong tay. Tiên hạ thủ vi cường. Tân nội dung nói Vương Hằng người nhà bị nào đó lòng mang ý xấu người bắt đi. Bọn họ chỉ là một đám người thường. Đấu không những người đó. Bọn họ chỉ cần vài câu vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Vương Hằng người nhà liền không thể không ngoan ngoãn liền phạm. Vi phạm chính mình ý nguyện. Nói chút chính mình không muốn nói. Nào đó người thẳng chỉ Trung Ly gia tộc. Phía dưới đi theo một đám thủy quân châm ngòi thổi gió. Nói nhất định là Trung Ly Đình Châu người nhà hoặc thân thích bằng hữu làm. Dẫn đường dư luận phương hướng. Không biết sự tình trải qua người qua đường. Đều bị bọn họ mang theo đi rồi. Ngẫu nhiên có mấy cái đầu óc thanh tỉnh người. Nhưng cũng thực mau bao phủ thủy quân con nước lớn. Bị bọn họ như vậy một nháo. Vương Hằng người nhà ngược lại không thể làm mấu chốt chứng nhân ra mặt. Bởi vì đại chúng trong lòng đã nhận định bọn họ là bị cư. Ưỡng bức, nói ra đều là nói mát. Ngược lại không có quá lớn thuyết phục lực. Viên gia cũng thật gian trá. Cư nhiên xử chiêu này âm. Trung Ly Trường Trạch tức giận mà nói. Viên gia nào thứ không phải xử ám chiêu. Cao Hàn bình tĩnh mà hỏi lại. Trung Ly Trường Trạch lại hỏi. Người như thế nào một chút cũng không ngoài ý muốn. Cao Hàn nói. Chúng ta có thể nghĩ đến. Viên Tranh Sơn cũng có thể nghĩ đến. Khẳng định sẽ nghĩ như thế nào làm chúng ta trong tay lợi thế mất đi tác dụng. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Đỗ Vinh không có chết. Đúng vậy. Còn có Đỗ Vinh. Trung Ly Trường Trạch tức khắc lại không khí. Bọn họ trong tay còn có càng cụ thuyết phục lực lợi thế. Cho nên tạm thời đừng nóng nảy. Bất quá dù sao cũng phải cấp Viên ra một chút phản ứng. Chúng ta quá mức bình tĩnh. Ngược lại sẽ xử Viên Tranh Sơn hoài nghi. Cao Hàn cân nhắc mà nói. Trung Ly Trường Trạch gật gật đầu. Cái này ngươi yên tâm. ta tới lộng, những người khác đều không rất thích hợp, không phù hợp tính cách của bọn họ. Ngươi tới vừa lúc, nói xong, Trung Ly Trường Trạch liền cấp khó dằn nổi đi rồi. Không đi không được, hắn cảm thấy chính mình trên người muốn nhiều ra mấy cái lỗ thủng. Tiểu Thẩm ba vị trưởng bối ánh mắt, thật là đáng sợ, Viên gia nhằm vào Trung Ly Đình Châu cùng Trung Ly gia sự. Đã ấp ủ đến đỉnh điểm, từng phong thỉnh cầu chính phủ làm chủ tin, cũng liên tiếp gửi đến tổng bộ. Càng ngày càng nhiều người ấn dấu tay, chính phủ cùng quân bộ hai bên, vẫn luôn không có cấp quá lớn phản ứng. Chậm rãi, liền có hai bên không làm tiểu đạo tin tức truyền khai. Cùng lúc đó, nhằm vào Viên gia chế tài, cũng đề thượng nghị trình. Nghe nói, Viên gia thỉnh Hoa Quốc lợi hại nhất luật sư tiến hành cãi lại. Cụ thể thế nào, còn muốn xem quá trình. Chính phủ, cùng quân bộ áp lực, cũng không tiểu. Một ngày, Cao Hàn ở trên đường trở về gặp được Tư Mã Diệp. Khoảng cách nhất hào thành ngày ấy, bọn họ lần đầu tiên gặp phải. Tư Mã Diệp sắc mặt tiều tụy, trên người kia cổ không tranh không đoạt ôn nhuận cùng nho nhã khí chất, giờ phút này lại biến bén nhọn một ít. Cao Hàn hỏi mới biết được, Tư Mã gia chết đi vị kia nhất đẳng cường giả, là Tư Mã Diệp thân thúc thúc. Cùng Tư Mã Diệp quan hệ, không thể so cùng phụ thân hắn Tư Mã gia chủ kém nhiều ít. Nén bi thương, Cao Hàn sẽ không an ủi người, chỉ biết nói này hai chữ. Tư Mã Diệp miễn cưỡng cười vui, đa tạ quan tâm, chuẩn bị gặp thoáng qua thời điểm, Tư Mã Diệp đột ngột hỏi một câu, Trung Ly Đình Châu sự, các ngươi tính toán khi nào phát đại chiêu? Cao Hàn kinh ngạc quay đầu lại, Tư Mã Diệp cười nói, các ngươi tuyệt không phải sẽ ngồi chờ chết người, ngầm hẳn là đã chuẩn bị tốt phản kích thủ đoạn đi. Ta muốn biết, các ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Cao Hàn lĩnh hội đến hắn lời nói thâm ý, ngươi là muốn chúng ta phối hợp. Tư Mã Diệp lần này là chân thành mà cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là có chỗ lợi. Nếu có thể nói, ta muốn Viên gia tại đây chàng chế tài, trả giá huyết đại giới. Có thể, Cao Hàn không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Không cần cùng những người khác thương lượng một chút sao? Tư Mã Diệp còn tưởng rằng hắn sẽ nói làm hắn suy xét một chút. Không cần, loại này đôi bên cùng có lợi sự, vì cái gì không đáp ứng? Cao Hàn hỏi lại, Tư Mã Diệp cười cười. Hảo, cụ thể tình huống lại liên lạc. Cao Hàn gật gật đầu. Sau khi trở về, hắn đem cùng Tư Mã Diệp ước định nói cho Trung Ly gia chủ bọn họ. Bọn họ cũng không nói gì thêm. Có thể cùng Tư Mã gia liên thủ đối phó Viên gia, đó là không thể tốt hơn. Vì thế đại gia bắt đầu chờ đợi. Viên gia vì bức bách chính phủ cùng quân bộ mau chóng tỏ thái độ, lệnh trên mạng sự tình càng diễn càng liệt. Đế đô trên đường phố, thậm chí bắt đầu xuất hiện du hành người. Đối phó này đó du hành người, quân bộ trực tiếp xuất động quân đội, bắt đi mấy cái đi đầu người, thẩm vấn ra phía sau màn người chủ sự. Viên gia đương nhiên sẽ không phái người một nhà đi, cấp quân bộ cùng chính phủ bắt được nhược điểm. Nhưng là bọn họ cũng xác định, du hành là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Quân bộ bên trong vài vị đại lão trải qua thương nghị, quyết định tạm thời không công bố cái này chứng cứ, bởi vì vô dụng, dân chúng chỉ tin tưởng chính mình, đôi mắt. Bọn họ phần lớn sẽ không đi tưởng sau lưng có cái gì bí mật hoặc ẩn tình. Hơn nữa chỉ cần Viên gia thủy quân một châm ngòi thổi gió, này đó nhân mã thượng liền sẽ thay đổi lập trường. Không có nhiều ít tiết tháo có thể tin. Sở hữu chứng cứ đều bị nhất nhất chôn giấu, tựa như bão táp trước yên lặng. Cao Hàn vốn dĩ muốn đi vấn an Trung Ly Đình Châu, kết quả bị cự, nói Trung Ly Đình Châu tình huống hiện tại không thích hợp người khác vấn an. Yêu cầu ta tìm Trung Ly tướng quân tới sao? Cao Hàn cũng không cường sấm, chỉ là thái độ bình tĩnh hỏi lại một câu. Đối phương mặt bộ lập tức chủ động lên, nhìn Cao Hàn ánh mắt lại không thay đổi chán ghét cùng cừu thị. Cao Hàn xác định chính mình không quen biết đối phương. Hắn cùng luyện linh giả hiệp hội người tiếp xúc không nhiều lắm. Duy nhất kết thù, chỉ có Trương phó hội trưởng. Ngươi là Trương phó hội trưởng người. đối phương sắc mặt biến đổi, nhìn hắn đôi mắt lại thay cảnh giác. Xem ra các ngươi Trương phó hội trưởng hiện tại không hảo quá. Liền một cái tiểu tốt tử đều bắt đầu đối ta cau mày quắc mắt. Cao Hàn cười nói, người đừng đắc ý, không có chứng cứ chứng minh là chúng ta phó hội trưởng làm. Nhưng thật ra ngươi, cho chúng ta tiểu tâm một chút. Đối phương uy hiếp mà nói. Cao Hàn cười cười, Lý Quân là Trương phó hội trưởng thủ hạ. Hắn không có quản hảo tự mình thủ hạ. Đó là thất trách. Các ngươi du hội trưởng, tổng hội giúp ta hết giận. Đối phương sắc mặt lập tức khó coi thật sự. Lần này du hội trưởng xác thật mượn cơ hội sửa trị bọn họ Trương phó hội trưởng một đốn. Hai bên mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu. Phó hội trưởng vẫn luôn muốn hội trưởng chi vị. Ngầm làm rất nhiều sự. Du hội trưởng đã sớm biết. Chỉ là vẫn luôn không có quang minh chính đại cơ hội. Lần này nương Lý Quân một chuyện. Du hội trưởng ở hội nghị thượng, liên hợp những người khác, mạnh mẽ cướp đi phó hội trưởng trong tay một bộ phận quyền lực. Còn lệnh cưỡng chế hắn tự xét lại một đoạn thời gian. Đây là biến tướng đình hắn trước, làm Trương phó hội trưởng phe phái người. Bọn họ đều không phục lắm. Liên quan, liền thống hận khởi dẫn tới này hết thầy Cao Hàn. Bất quá Cao Hàn gần nhất hai ngày nổi bật chính kính. Viên gia ba gã nhị đẳng cường giả. Liền tiếng tăm lừng lẫy viên dâu đều chết ở trong tay hắn. Trừ phi bọn họ phái nhất đẳng cường giả. Nếu không chỉ sợ lấy hắn không có cách nào. Còn sẽ bị bắt lấy nhược điểm. Chính là nhất đẳng cường giả há là như vậy hảo phái. Chỉ sợ một lộ diện. Đã bị người nhận ra tới. Đến lúc đó tìm phó hội trưởng tính sổ. Liền không chỉ có du hội trưởng. Còn có Cao Hàn sau lưng thế lực. Tưởng hảo muốn cho ta đi vào, vẫn là ngăn chờ ta, lại tìm người tới, ta cũng sẽ không khách khí. Cao Hàn gọn gàng dứt khoát uy hiếp, đối phương nắm chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét, cuối cùng vẫn là nhường đường. Vốn dĩ phía trên liền không có quy định, không thể làm người thăm hỏi Trung Ly Đình Châu. Hắn tự chủ trương, chỉ là xem Cao Hàn không vừa mắt, Cao Hàn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào đi. Lại tìm cá nhân dẫn đường. Lần này gặp được chính là du hội trưởng người. Biết hắn là ai. Thực tích cực dẫn đường. Trung Ly Đình Châu trụ địa phương. Là luyện linh giả hiệp hội khách quý phòng. Là dùng để chiêu đãi thân phận tôn quý người. Luyện linh giả hiệp hội không dám làm Trung Ly Đình Châu chịu ủy khuất. Cũng không có phái cường giả trông coi hắn. Hắn nếu thật muốn đi. Ai cũng ngăn không được. Còn không bằng bán Trung Ly ra một cái hảo. Thân ái bạn trai. Người như thế nào hiện tại mới đến. Ta đều mau nhớ ngươi muốn chết. Trung Ly Đình Châu ngửi được quen thuộc đến trong xương cốt hơi thở. Xoay người liền câu môi cười. Phụ trách nhìn hắn hai gã tuổi trẻ thủ vệ. Không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Vẻ mặt không thể tin được. Trung Ly Đình Châu như vậy cường tráng hữu lực nam nhân. Cư nhiên cũng sẽ học nữ nhân làm nũng. Cao Hàn bình tĩnh tự nhiên. Ta nhưng thật ra tưởng sớm một chút tới. Còn không phải là vì chuyện của ngươi. Ở khắp nơi bôn ba. Trung Ly Đình Châu nhướng mày. Ngươi đi tìm Vương Hà cùng Trần Gia Thanh bạn bè thân thích. Bằng không đâu. Cao Hàn hỏi lại. Chỉ có vơ vét bọn họ giết người chứng cứ. Mới có thể làm ngươi không bị nghìn người chỉ. Ta một chút cũng không ngại. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai nói. Cao Hàn nói. Ta để ý. Người nhà của ngươi cũng để ý. Trung Ly Đình Châu ngồi ở trên sofa. Nhếch lên một cái chân bắt chéo. Bạn trai. Ngươi nói lời này liền không thú vị. Ngươi để ý liền để ý. Làm gì nhất định phải kéo lên người nhà của ta. Ta biết ngươi yêu ta ái đến muốn chết. Không thể gặp ta có đinh điểm bị thương. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Cao Hàn đem cửa đóng lại. Không cho bên ngoài hai người lại nghe được hắn nói hưu nói vượn. Ngồi ở hắn đối diện. Trần Gia Thanh hãm hại quá người. Cùng với Vương Hà người nhà cùng đồng bạn. Hiện tại đều ở chúng ta trên tay. Trung Ly Đình Châu lập tức đứng dậy. Chính là chen vào hắn đơn người sofa. Nói chuyện gần đây một chút. Lisa như vậy làm gì? Ta và ngươi người nhà. Còn Tư Mã gia đều thương định hảo. chờ viên gia đem chuyện của ngươi xào đến đỉnh điểm, lại đem sở hữu chứng cứ tung ra đi. Viên gia hiện tại át chủ bài, hẳn là còn không có toàn bộ thả ra, cho nên ngươi còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Cao Hàn mặt không đổi sắc, Trung Ly Đình Châu ôm hắn eo, một bên ăn đậu hủ, một bên nói, cùng Tư Mã ra cái gì sự, bởi vì số 2 thành. Cao Hàn gật đầu, chết nhất đẳng cường giả là Tư Mã Diệp thân thúc thúc. Tư Mã ra muốn viên ra lần này tiếp thu chế tài, cho nên chúng ta tính toán cuối cùng một khắc lại phát lực, cấp viên ra một cái bị thương nặng, không đợi không được sao? Nơi này quá nhàm chán đến ta mỗi ngày đều tưởng rời đi. Trừ phi, Trung Ly Đình Châu trong mắt xoay chuyển. Trừ phi cái gì? Trung Ly Đình Châu ở bên tai hắn nhẹ nhàng bật hơi tiếp hắn ngứa. Trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau ở chỗ này đãi mấy ngày. Cao Hàn hơi suy tư, liền đồng ý, có thể. Trung Ly Đình Châu kinh ngạc mà nhướng mày. Như vậy dứt khoát sao? Ngươi không dãy dụa một chút, ta không dứt khoát một chút, ngươi còn sẽ tiếp tục quấn lấy ta, uy hiếp ta muốn bỏ chạy không phải sao? Lại nói, chuyện quan trọng đã hoàn thành, kế tiếp sự cũng không cần ta ra mặt, ở chỗ này nói không chừng càng an toàn một chút, viên gia tưởng phái người giết ta, cũng không có biện pháp. Cao Hàn nói, viên gia phái người giết ngươi. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nheo lại mắt, phóng xuất ra hơi thở nguy hiểm. Cao Hàn biết có một ngày hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ nghe nói kia sự kiện, cho nên ngay từ đầu liền không tính toán muốn giấu giếm. Hôm trước đi tìm Vương Hà đồng lõa, gặp được viên tranh sơn phái tới người, bất quá đã giải quyết, người đều bị ta gờ. ISCSS, hơn nữa cái gì? Trung Ly Đình Châu hỏi, biểu tình thực bình tĩnh. Nhưng là Cao Hàn có thể cảm giác được đến, nếu chính mình không thể làm hắn vừa lòng, hắn nhất định sẽ bão nổi. Ta phát hiện, ta hấp thu tinh hạch năng lượng lại nhanh hơn. Cao Hàn đem chính mình một cái không cẩn thận, nhanh chóng hút, thu xong một viên cao cấp tinh hạch sự nói cho hắn. Trung Ly Đình Châu vuốt cằm, còn có loại sự tình này, nguyên lai chúng ta là như thế trời sinh một đôi. Cao Hàn có một chút vẫn luôn tưởng không rõ, vì cái gì một cái thực bình thường đối thoại, hắn đều có thể oai đến này mặt trên đi. Đại khái có thể đoán được hắn theo như lời trời sinh một đôi là cái gì. Hắn một chút cũng không nghĩ tiếp hua. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn một cái, thở dài, bổn một chút thật tốt, người có thể đổi một cái đối tượng. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, Trung Ly Đình Châu lập tức nói, kia vẫn là thôi đi, ta đối với ngươi thực vừa lòng. Cao Hàn không nói gì, ta đây thật là cảm ơn ngươi. Trung Ly Đình Châu lập tức cười trả lời, không khách khí, vừa mới ngươi còn chưa nói, viên tranh sơn phái người nào vây giết ngươi? Cao Hàn bình tĩnh nói, cũng không có gì, chính là ba cái nhị đẳng cường giả, ta lúc trước liền cao đẳng biến dị sinh vật đều làm được quá. Như thế nào sợ ba cái nhị đẳng cường giả? Nói cũng là đâu. Trung Ly Đình Châu biểu tình cũng thực bình thường, tựa hồ không có hoài nghi cái gì. Chờ hắn nghe nói chỉnh sự kiện, cũng đến vài thiên hậu. Quảng cáo, cách chương.